Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3335, người nhân bản, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nhiều nhất liền là để bọn hắn làm bẩn nhất mệt nhất lời nói. Dù là đơn giản nhất nhân cách nhục nhã, bọn hắn đều không có làm qua. Bùi Thiên Ý đột nhiên trào phúng cười một tiếng. Đại bộ phận người nhân bản đều là một tấm giấy trắng. Căn bản cũng không có đi qua bên ngoài thùng nhuộm. Bọn hắn làm sao biết cái gì gọi là nhục nhã, trào phúng. Có lẽ, hiện tại người nhân bản, trong lòng nghĩ là rốt cục có thể an an ổn ổn còn sống. Ngay tại vì những chuyện này cảm thấy vui vẻ đi. Thời gian đại khái qua có nửa năm bộ dáng, Đường Quả vẫn luôn ở chỗ này cái bí mật phòng thí nghiệm. Tại nửa năm này thời gian, nàng cùng Khương Tân cùng một chỗ, để phòng thí nghiệm bí mật triệt đề trở thành bọn hắn căn cứ địa. Đồng thời, nàng còn hỏi Xích Tiêu muốn rất nhiều trận bàn, đem những này trận bàn bày ra tại đảo nhỏ chung quanh. Có phòng ngự trận, liền mê huyễn châm, có công kích trận pháp, dù sao chính là đem toàn bộ đảo nhỏ bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Chính là mấy vạn cái người nhân bản, muốn thay thế toàn nhân loại, đây không phải là khả năng. Ngay từ đầu, nàng liền không có nghĩ tới làm như vậy, thế giới là mọi người, bất luận là nhân loại, còn là người nhân bản, thậm chí là tồn tại ở thế giới hết thảy sinh vật. Nàng bản thân là một cái không thích chiến tranh người, bởi vì người nhân bản cái thân phận này, nàng phải làm chính là, vì người nhân bản kiến tạo một cõi cực lạc, để bọn hắn sinh hoạt tại cái này mỹ hảo thế giới. Không có người đến khi phụ bọn hắn, cùng lúc đó, thông minh cường đại người nhân bản bọn họ, cũng lợi dụng nửa năm thời gian, đem Bùi Thiên Ý nội tình đều cho móc sạch. Bùi Thiên Ý nắm trong tay, người nhân bản đều trưởng khống. Bùi Thiên Ý, cảm giác một trận thất bại, nguyên bản phòng thí nghiệm những cái kia rất là quật cường thành viên chủ yếu, rốt cục nghĩ thông suốt thời điểm, cuối cùng được đến công tác chỉ có thể là đi làm việc vặt, bọn hắn cái này mới kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ phòng thí nghiệm người nhân bản, không chỉ có thông minh, sẽ còn đủ loại. Một chút thực nghiệm, tại bọn hắn trong tay, có thể dễ dàng hoàn thành. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có thể suy một ra ba, Cao Phong cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn vốn cho rằng người nhân bản muốn sinh tồn ở cái này thế giới, sẽ không dễ dàng như vậy, lâu như vậy. Âu Dương Tây Hiền làm sao cũng có thể phát hiện một vài vấn đề, kết quả chờ hắn đi ra gian kia mật thất thời điểm. Trực tiếp bị ném tới tầng dưới chót nhất, hiện tại người nhân bản cũng minh bạch bọn hắn xuất sinh, cũng hiểu được Cao Phong đã từng đối bọn hắn làm nghiệt. Đối Cao Phong cũng không có cái gì tốt sắc mặt, lúc đầu Đường Quả là dự định để Cao Phong đi trừ độc, về sau Khương Tân thu thập tất cả người nhân bản ý kiến, mọi người cho rằng để hắn đi làm trừ độc lợi cho hắn quá. Khương Tân rất chân thành nói, bọn hắn thảo luận vài ngày, thảo luận đi ra một cái tốt hơn chủ ý, là cái gì? Để Cao Phong mỗi ngày thu rác rưởi, xử lý tất cả rác rưởi. Khương Tân nói, ta cũng cảm thấy không sai, đây cũng là bẩn nhất mệt nhất việc, Đường Quả tưởng tượng một chút, bọn hắn nơi này rác rưởi, nhiều nhất không phải liền là mỗi cái người nhân bản trong phòng thùng phân sao, dù sao bọn hắn ăn cơm, đều là tại thống nhất trong hành lang, gian phòng liền là đi ngủ địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫu nhiên, bọn hắn sẽ tới bên ngoài đi phơi nắng. Làm điểm mặt khác trò chơi hoạt động, thậm chí còn ở bên ngoài trồng rau. Đường Quả dự định chờ bọn hắn chậm rãi thích ứng cái này thế giới, liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài thấy chút việc đời. Được, vậy liền để hắn mỗi ngày thu rác rưởi, xử lý rác rưởi đi. Cao Phong tại biết mình bị an bài mỗi ngày cho những này người nhân bản đổ thùng phân, rửa thùng phân, xử lý phân và nước tiểu thời điểm, lỗ mũi đều tức điên. Ta không được, Cao Phong hô to một tiếng. Các người không nên quá phận. Cách chương.